Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 496 vạn sự đã chuẩn bị. Chương 496 vạn sự đã chuẩn bị. Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn phân biệt lúc sau. Trực tiếp hồi Tây Hải, Ngao Quyển còn ở ước định địa phương chờ nàng. Mới đi rồi 15 phút. Giang Nguyệt Bạch thói quen tính xem xét phía sau có không người theo dõi. Chợt thấy bờ biển doanh địa khói đen cuồn cuộn, khói báo động. Vẫn là cháy. Giang Nguyệt Bạch bước lên trời cao, đưa mắt nhìn ra xa. Cái kia phương hướng hình như là Bích Du cung đệ tử nơi doanh địa, cách quá xa. Giang Nguyệt Bạch nhìn không ra rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể tàng hảo thân hình hơi thở, gia tốc lên đường, nhân lúc còn sớm cùng Ngao Quyển hội hợp mới an toàn, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ chờ nửa năm sau Tạ Cảnh Sơn bố trí hảo hết thảy, liền cùng Ngao Quyển đi tuyển tốt địa phương, kết anh. Sau lúc đó, Tạ Cảnh Sơn cùng Kinh Sở Quân cùng nhau, thông qua kiểm tra thực hư trạm kiểm soát. Từng người ngự kiếm chạy về Phục Long Sơn, Tạ Cảnh Sơn trốn dường như xông vào phía trước. Kinh Sở Quân gia tốc đuổi tới hắn bên người, xem hắn ít khi nói cười mặt, cười khúc khích, Tạ Cảnh Sơn liếc mắt một cái liếc qua đi. Đại chủ nhân, ngươi có thể đừng nháo ta sao? Kinh Sở Quân nhịn cười, vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn phóng hỏa thiêu tề tư hành doanh trướng? Ngươi sẽ không sợ bị bắt lấy? Ai phóng hỏa? Ta lại không quen biết cái gì kia, cái gì cho má tề tư hành vẫn là tề tư dưỡng. Tạ Cảnh Sơn ngạnh cổ nói, tề tư hành đã sớm rời đi doanh địa. Ngươi thiêu bạch thiêu, Kinh Sở Quân nói, Tạ Cảnh Sơn sửng sốt. Hắn khi nào đi, ngươi như thế nào không nói cho ta? Kinh Sở Quân quét hắn liếc mắt một cái. Ta cùng ngươi nói tề tư hành họa Giang Nguyệt Bạch bức họa thời điểm. Ngươi chẳng hề để ý. Cũng không hỏi ta kia ta không phải bạch thiêu. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt mộng bức, còn nói không phải ngươi. Kinh Sở Quân híp mắt, khụ. Kia gì, ngươi còn muốn ở Phục Long Sơn đãi bao lâu? Tạ Cảnh Sơn nói sang chuyện khác, Kinh Sở Quân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Không có truy vấn, nếu thật sự cùng Long tộc ngừng chiến hòa đàm, cha ta khả năng sẽ thủ xong này 3 năm, ta cùng ta nương cũng sẽ lưu lại nơi này, chờ sự tình kết thúc lại cùng nhau hồi tông. Tạ Cảnh Sơn thở dài. Ta đại chủ nhân, ngươi chừng nào thì mới có thể lá gan đại điểm, liền phản ngươi nương lại như thế nào, nàng là ngươi nương, cũng sẽ không thật ăn ngươi. Kinh Sở Quân ánh mắt ảm đạm, ta nương lúc trước sinh ta thiếu chút nữa ngã xuống, nàng hiện tại tiên lộ bởi vậy đoạn tuyệt, chỉ có thể khổ chờ đến thọ nguyên tẫn khi, cho nên nàng đem nàng muốn đều đè ở ta trên người. Ta cũng có thể lý giải, đây đều là ta thiếu nàng, ta nhịn một chút đi. Tạ Cảnh Sơn lắc đầu, kia hành, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở Phục Long Sơn đợi đừng chạy loạn. Đặc biệt không cần trộn lẫn Long tộc sự tình, thuận tiện giúp ta lưu ý một chút nàng tin tức, nếu có thể thuận tay giúp một phen nói, liền giúp nàng. Kinh Sở Quân chế nhạo cười, Tạ Cảnh Sơn ngượng ngùng chảo mặt, yên lặng nhanh hơn phi kiếm tốc độ chạy xa, yên tâm đi Tạ sư đệ, định không phụ gửi gắm. Sau Phục Long Sơn chỗ sâu trong, Đông Tiều tự trong núi đảo quan đi ra, dọc theo che kín rêu xanh trong rừng thềm đá chậm rãi đi xuống. Mặt ủ mây trâu, hắn mới từ vô thường tinh quân chỗ rời đi. Đem Tây Hải phát sinh biến cố toàn bộ bẩm báo cấp vô thường tinh quân, Phục Long Tông trung sự vụ từ Tông chủ làm chủ, Tây Hải lùng bắt ứng long việc. Lại là từ Phục Long Tông nội tu vi tối cao vô thường tinh quân toàn quyền làm chủ, vô thường tinh. Quân nghe xong Đông Tiều hội báo, chỉ phân phó một sự kiện, nghe theo Bích Du cung an bài. tùy thời bắt sống Giang Nguyệt Bạch cùng Ứng Long. Ứng Long cần thiết nắm giữ ở Phục Long Tông trong tay. Đây là Phục Long Tông chúa tể toàn bộ Thanh Long giới duy nhất cơ hội. Đã nhiều ngày, Đông Tiều đã nghe được tiếng gió, Bích Du Cung quyết định triệt binh. Dựa theo Giang Nguyệt Bạch yêu cầu, mọi người thối lui đến Phục Long Sơn Hà, ngừng chiến 3 năm, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đông Tiều tạm thời không có manh mối, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đi vào dưới chân núi rừng trúc. Đông Tiều đang muốn phá vỡ hư không rời đi, chợt nghe một trận tiếng đàn, từ rừng trúc bên trong phiêu đãng mà ra, cùng nhau rơi xuống, dư âm còn văng vẳng bên tai. Đông Tiều nhíu mày, đi vào rừng trúc, nhìn đến Bích Du Cung tề tư hành, một thân bạch y, quanh thân trúc diệp phi dương, ngồi xếp bằng ở trong rừng đánh đàn. Đông Tiều chân tôn, có không cùng vãn bối nói chuyện phiếm vài câu? Tề tư hành xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là cố ý tới tìm hắn, rốt cuộc này phụ cận nhưng không có Bích Du Cung người lui tới. Bản tôn nhưng không kia nhàn tâm. Đông Tiều cự tuyệt, huy gây áo liền phải rời khỏi. Tề tư hành nâng lên hai tròng mắt, trong mắt liễm tự tin quang mang, cười nói, ngừng chiến là giả, nàng này có mưu đồ khác. Đông Tiều chân tôn thất khiếu linh lung, nên sẽ không có xuyên qua đi. Đông Tiều nâng lên tay bỗng dưng căng chặt, con người khẽ nhúc nhích. Tề tư hành một lần nữa rũ xuống đôi mắt, chậm gì gì mà điều chỉnh thử cầm huyền, mới nhìn dưới, nàng này cấp ra hòa đàm lý do thực hợp lý, nàng là nhân tộc, tự nhiên tâm hướng nhân tộc, lấy Ứng Long vì lợi thế đổi lấy ích lợi đều không có vấn đề. Nhưng nếu là đứng ở Ứng Long góc độ tới xem chuyện này đâu? Đông Tiều không có hé răng, tề tư hành thử âm. Tiếp tục điều chỉnh thử, Đông Tiều chân tôn cùng Ứng Long ở Tây Hải giao thủ mấy lần. Hẳn là nhất hiểu biết Ứng Long tính nết, nó há là cái loại này nguyện ý khuất cư nhân hả? Cùng người định ra sinh tử khế ước Long, liền tính là Thanh Long, cùng ta Bích Du Cung tiên quân, hiện giờ cũng là vô khế vô cấm, dựa vào tình nghĩa gắn bó quan hệ, Đông Tiều tay run lên. Hắn lúc trước xác thật sơ sót vấn đề này. Hơn nữa Ứng Long còn so với kia nữ tu vi cao, người muốn làm cái gì? Đông Tiểu khí thế trầm lãnh, đề phòng mà nhìn Tề Tư Hành. Hắn là Bích Du Cung tị Trần Tinh Quân quan môn đệ tử, loại chuyện này không đi tìm tị Trần Tinh Quân thương nghị, lại tới tìm hắn, thấy thế nào như thế nào dị thường. Tề Tư Hành dương mắt, chân tôn lúc này nhưng nguyện ý nghe vãn bối đánh đàn một khúc. Đông Tiều suy tư một lát, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ quấy phá, muốn biết Tề Tư Hành rốt cuộc muốn làm cái gì. Vén lên vạt áo ở bên cạnh tảng đá lớn ngồi hạ, tiếng đàn như róc rách nước chảy ở rừng trúc gian quanh quẩn xa xưa, hình thành một mảnh kín không kẽ hở âm vực. Sao từ Bích Du Cung dắt đầu Tây Hải nghênh đón, trong khi 3 năm ngừng chiến kỳ, Tây Hải ngạn đại quân lục tục rút lui, trở lại Phục Long Sơn Hạ đóng quân. Đông Phương Tinh Minh cũng đem sở hữu ở trên biển săn long tiểu đội triệu hồi, cấm lại ra biển. Giang Nguyệt Bạch yêu cầu đồ vật, Bích Du Cung cũng không có giao phó, ý đồ cùng Giang Nguyệt Bạch giáp mặt nói, hơn nữa hứa hẹn bảo đảm Giang Nguyệt Bạch tuyệt đối an toàn. Bích Du Cung cũng làm tị Trần Tinh Quân cùng Phục Long Tông giao thiệp, lại đối khắp nơi tạo áp lực, không chuẩn khắp nơi lén tiếp xúc Giang Nguyệt Bạch. Bích Du Cung mặt trên có Đại Thừa Tiên Quân, tuy rằng Đại Thừa Tiên Quân không ở Thanh Long giới, nhưng uy nghiêm còn tại, khắp nơi chỉ có thể vâng theo. Rằng co gần 20 năm đại chiến rốt cuộc bình ổn, Tây Hải thượng phong bình lãng tĩnh, khó được an bình. Cùng lúc đó, một cái về hoang dã vu tổ cùng trúc long di hài cổ tích, đột nhiên ở Thanh Long giới Đông Hải chỗ sâu trong hiện thế. dẫn tới khắp nơi ngo ngoe dục dịch, Tây Hải chỗ sâu trong. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở ngao quyển trên đầu, cầm ngao quyển phái trong biển hung thú. Từ Bích Du cung thu hồi tin, sau khi xem xong trực tiếp đốt thành cho Dương, ai muốn cùng các ngươi giáp mặt nói. Đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đi thôi ngao quyển, đi ngươi nói địa phương. Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ long đầu, ngao tương đương ngao quyển từ trong biển bay lên. Triển khai hai cánh, giơ lên tảng lớn bọt nước, ta cẩu huynh bên kia ngươi không cần lo lắng. Hắn nhìn không đàng hoàng, làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Ta tin hắn, ngao quyển gật đầu. Long cần phi dương, phía trước tạo nên từng đợt không gian gợn sóng. Nó một đầu nhảy vào trong đó, mang theo Giang Nguyệt Bạch cùng nhau, biến mất ở trên mặt biển. Tấu chương xong, hết chương.